Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 197, lúc trước động viên. Bầu không khí tại song phương cầu thủ làm nóng người thời điểm nhiệt độ đạt đến đỉnh điểm. Hiện tại MU fan hâm mộ bóng đá nhưng lại cũng không đoái hoài tới cùng tại Old Trafford ở vào tuyệt đối yếu thế. Chelsea fan bóng đá so tài đội khách khán đài chỉ có ước chừng hơn 3.000 tên. Chelsea fan bóng đá, bọn hắn tại Old Trafford tiếng gầm bên trong có thể bỏ qua không tính. Lý Thanh Sơn là trên sân bóng nhận gieo hò nhiều nhất cầu thủ. Hắn ở đây bên trên mỗi một lần sờ cầu, cơ hồ đều có thể dẫn bạo núi kêu biển gầm tiếng gầm. Dạng này một trận tranh quan đại chiến, tự nhiên hấp dẫn đông đảo truyền thông chú ý. Đang giải thích trên ghế, không chỉ là nước Anh nơi đó đài truyền hình, còn có chút châu Âu quốc gia khác điện đài cũng phái ra hiện trường sướng ngôn viên. Đoạn Hiên cũng đang giải thích trên ghế. Nhiều tiền lắm của đài truyền hình trung ương tự nhiên có thể nhẹ nhõm gánh vác hiện trường giải thích phí tổn. Bất quá tại tầm thường thi đấu vòng tròn là bên trên đài truyền hình trung ương thế nhưng là sẽ rất ít phái ra hiện trường giải thích. Hiện trường giải thích bình thường là Asian Cup, giải Euro, World Cup mới có đãi ngộ. Hiện trường giải thích chỗ tốt lớn nhất chính là sướng ngôn viên nhóm có thể hiện trường cảm nhận được sân bóng bầu không khí. Có thể tan đến bầu không khí như thế này bên trong. Bầu không khí thật đúng là nhiệt liệt. Ta đã đầy đủ cảm nhận được tranh quan đại chiến mưa gió sắp đến chi thế. Đoạn Hiên điều chỉnh tốt microphone. Thanh âm của hắn từ trong máy truyền hình truyền đến. Song phương cầu thủ còn tại làm nóng người. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh liền đã tiếp vào trực tiếp tín hiệu. Trận đấu này sẽ là cái này mùa giải trọng yếu nhất một trận đấu. Đây là trực tiếp thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về trọng yếu tranh tài. Song phương chịu chắc chắn ở trong trận đấu dốc hết toàn lực. Đây là giải ngoại hạng Anh trận chung kết. Một trận giá trị 6 phần mấu chốt chi chiến. Tại bên cạnh hắn, Từ Dương cũng có chút hưng phấn nói. Nhìn trên đài núi kêu biển gầm. Hai tên sướng ngôn viên đều không thể không đề cao mình âm lượng. Bọn hắn cơ hồ là lẫn nhau gào thét nói chuyện. Đoán chừng trận này giải nói xuống, hai vị này sướng ngôn viên cuống họng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Về sau màn hình TV bên trên bắt đầu xuất hiện song phương cầu thủ làm nóng người ống kính. Bây giờ cách tranh tài bắt đầu còn có không đến thời gian nửa tiếng. Đương song phương cầu thủ trở về phòng thay quần áo thời điểm, Old Trafford nhìn trên đài đã sớm không còn chỗ ngồi. Nhà hát của những giấc mơ trần nhà ánh đèn chiếu xuống. Đêm như ban ngày, nhìn trên đài biển người phun trào. Fan hâm mộ bóng đá nhảy cẫng vui mừng. Tranh tài đã nhanh muốn bắt đầu. Ancelotti có chút kích động. Chỉ cần trận đấu này không thua cầu, MU liền có rất lớn hy vọng cầm xuống cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Liên tục 2 năm cầm xuống giải ngoại hạng Anh quán quân, Ancelotti sẽ tại MU dạng này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng trong lịch sử viết xuống mình ấn ký. Nói đến, từ khi Ferguson về hưu về sau, MU phía trước hai nhâm giáo chủ luyện cũng không quá đáng tin cậy. Tiếp nhận Ferguson lưu lại đội bóng, đối với mặc cho Hà giáo chủ luyện tới nói cũng không quá dễ dàng. Ancelotti rất bình thường may mắn, hắn gặp được Lý Thanh Sơn. Có lẽ tại Lý Thanh Sơn đỉnh phong thời kỳ, MU cũng sẽ không thiếu khuyết quán quân vinh dự. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa, Ancelotti có thể giống như Ferguson, tại MU làm đến về hưu. Bởi vì nói đến, tại châu Âu giới bóng đá những này lớn trong câu lạc bộ, Real Madrid là yêu nhất xào huấn luyện viên. Barcelona huấn luyện viên tựa hồ cũng làm không dài. Bayern Munich huấn luyện viên quyền lực không lớn. Mặt trên còn có hai cái thái thượng hoàng trông coi. Làm lấy cũng không có ý gì. Premiership bên này, Arsenal có Wenger, mà Chelsea lão bản cũng không phải cái người có kiên nhẫn. Liverpool là cái cục diện rối rắm. Bây giờ nhìn lại đã bị Klopp dọn dẹp không sai biệt lắm. Mà MU huấn luyện viên trưởng nhưng thật ra là rất nhiều danh suất đều rất bình thường hâm mộ vị trí. Bởi vì MU vô luận là fan bóng đá vẫn là cao tầng. Đối với huấn luyện viên tựa hồ cũng muốn so còn lại đội bóng càng có kiên nhẫn. Cái này có lẽ là bởi vì Ferguson trường kỳ chấp giáo nguyên nhân. MU cao tầng còn không có làm sao học được sao huấn luyện viên lúc trước Ferguson tại thời điểm. Chỉ cần hắn không nói muốn về hưu, ai dám đi xào rơi hắn đâu. Mà lại MU huấn luyện viên trưởng quyền lợi cũng lớn. Tại chuyển nhượng đầu nhập bên trên cũng không keo kiệt. Tại MU huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên, chỉ cần thành tích không có trở ngại, trên cơ bản đều là rất bình thường an toàn. Ancelotti từ MU chiến tích nhìn lại, hắn thậm chí cảm giác mùa giải tiếp theo Premiership quán quân 8/9/10 cũng là thuộc về MU. So với La Liga lưỡng cường tranh bá, Premiership hiện tại đã là một siêu mạnh cỡ nào cách cục. MU đám cầu thủ cũng là lòng tin 10 phần. Bọn hắn đối với sân nhà đánh bại Chelsea chuyện này không chút nghi ngờ. Chúng ta cần muốn tiến công. Một vòng này thi đấu vòng tròn đánh tan Chelsea. Để bọn hắn đối quán quân triệt để hết hy vọng. Đứng tại đám cầu thủ ở giữa chính là Lý Thanh Sơn. Làm đội bóng đội trưởng. Hắn tại tranh tài trước khi bắt đầu. Đối đội bóng làm một vòng cuối cùng động viên. Cứ việc trận đấu này đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo sẽ là Carrick. Bất quá bây giờ cổ động sĩ khí công việc này. Cái này mùa giải vẫn luôn là phải Lý Thanh Sơn đến làm. Carrick tại cái này mùa giải kết thúc về sau liền sẽ tuyên bố xuất ngũ. Đến lúc đó hắn sẽ tiến vào Ancelotti huấn luyện viên đoàn đội. Mà Giggs cũng đã hướng Ancelotti chào từ giã. Vị này MU truyền kỳ nhận được một nhà Wales thi đấu vòng tròn đội bóng mời. Mùa giải kết thúc về sau, Giggs đem sẽ trở thành một con đội bóng huấn luyện viên trưởng. Mà tiếp nhận hắn trợ lý huấn luyện viên vị trí, chính là đương nhiệm đội bóng đội trưởng Carrick. Lúc này ở đội khách phòng thay quần áo, Conte cũng tại làm sau cùng lúc trước động viên. Conte có chút cảm xúc bành trướng. Đây là hắn đi vào Premiership cái thứ nhất mùa giải. Hắn đội bóng chỉ cần trận đấu này đánh bại MU. Liền rất bình thường có cơ hội tại bảng điểm số bên trên đuổi ngang đứng đầu bảng. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng tình huống dưới. Chelsea tuyệt đối còn có rất lớn hy vọng đăng đỉnh quán quân. Đây là thi đấu vòng tròn thứ nhất cùng thi đấu vòng tròn thứ hai trực tiếp đối thoại. Một trận giá trị 6 phần tranh tài. Trận đấu này tầm quan trọng đã là không dung lắm lời. Chúng ta nhất định phải muốn ở chỗ này thắng trận mới được. Conte đứng tại trong phòng thay quần áo ở giữa. Nhìn bốn phía Chelsea đám cầu thủ nói. Ta hy vọng tất cả mọi người chứng nhận đối đãi. Chúng ta là sân khách. Nhìn đây đối với chúng ta rất bất lợi. Nhưng là chưa hẳn như thế. Thi đấu vòng tròn là một trận marathon. Tối người phía trước, áp lực là lớn nhất. Cứ việc nơi này là MU sân nhà. Nhưng là tướng đúng, áp lực của bọn hắn cũng muốn so với chúng ta lớn. Chúng ta gặp được rất nhiều khó khăn. Nhưng là bất kể như thế nào, đem lực chú ý để ở trong trận đấu đến. Bất kỳ cái gì sự tình đều quấy nhiễu không đến các ngươi. Đối thủ của các ngươi mãi mãi cũng là 11 người. Chúng ta ở giữa sân chặn đường phi thường mấu chốt. Chỉ cần giữa trận cắt bóng về sau. Lập tức đem cầu đánh tới trước trận. Chúng ta tiên phong có đầy đủ năng lực đi đối phó bọn hắn hậu vệ. Conte nhìn tự tin vô cùng. Conte trận đấu này cử đi chính là Hazard, Diego Costa, William ba tên phong tuyến tổ hợp. Hai tên biên đều có tương đương dẫn bóng đột phá năng lực. Mà lại tốc độ cực nhanh. Diego Costa đối phòng tuyến lực trùng kích cũng mạnh phi thường. Trận đấu này Conte đem bảo đặt ở ba tên tiên phong trạng thái bên trên. Bọn hắn muốn tại trận đấu này dùng đơn giản nhất phương thức. Cùng MU so đấu dẫn bóng. Chỉ cần chúng ta tiến so với đối phương nhiều. Ném đến so với đối phương ít. Chẳng phải thắng trận banh sao. Conte thích đem sự tình cho đơn giản hóa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.